Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô D kéo trong hộp bàn làm việc của Hạ An, mở một chiếc hộp màu hồng, toàn là hình vệ phong trong quân đội. Cô thở phào, chuyện mình đã làm là đúng, vì cô thấy có lần Hạ An ôm chiếc hộp này vào lòng. Vệ phong anh cười khổ gật đầu. Hạ Cầm, anh và Hạ An nợ em rồi. Đúng thật, ngày hôm đó nếu em không đến tìm anh với danh phận Hạ An, thì thật sự anh sẽ không bao giờ có quyết định tìm Hạ An một lần nữa. Em diễn rất đạt, anh đã tin rằng mình và Hạ An còn có cơ hội, nên đã quay về gặp Chí Đẳng và hỏi thăm về cô ấy. Thế nên anh cảm ơn em việc phải ở bên chị em cả đời đấy. Cô nở nụ cười xinh đẹp, nói lời cuối cùng trước khi đi. Vệ phòng bỗng dưng vỗ vai của cô, giọng nghiêm nghị. Anh sẽ thay em chăm sóc cô ấy quãng đời còn lại, nên em hãy yên tâm. Cô gật đầu chào vệ phong lần cuối, xong thì bước chân trở về chiếc xe Porsche. Vừa ngồi vào xe đã nghe lời cằn nhằn. Em nói gì với vệ phong mà lâu vậy? Cô xịt một tiếng cười nham hiểm. Bí mật. Anh hừ một tiếng thông báo tin khẩn. Em chuẩn bị đi, tối mai chúng ta sẽ về Doãn gia. Hả? Cô xem thất thần, phải bình tĩnh lắm mới nói được một từ hả. Anh nhấn ga, chiếc xe đua lao vun vút trên đường lớn. Giọng của anh trầm ổn, xem như vấn đề tiếp theo chẳng là gì, rất bình thường. Chú anh về nước được 2 hôm nay, nghe nói đến bây giờ mới rảnh. Ngày mai cả gia đình hẹn nhau ăn một buổi cơm thân mật tại Doãn gia. Mẹ anh bảo hãy đưa em tới. Tay của cô run run thắc mắc. Làm sao mẹ anh biết em ở thành phố S? Anh nói. Anh nhìn cô với ánh mắt khích lệ. Hạ Cầm, đã đến lúc kết thúc những chuyện năm xưa rồi. Anh hôn vào tóc của cô thì thầm. Hạ Cầm, hãy tin anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Anh cúi đầu cắn vào cổ cô. Cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Anh yêu em, nên hãy giao hết tất cả cho anh. Em chỉ việc ở sau lưng anh và đợi anh che chở Hạ Cầm. Em chỉ cần như vậy thôi. Hạ Cầm đứng trơ người ra khi nhìn thấy sự cổ kính tuyệt đẹp của căn biệt thự Doãn gia đang hiện dần trước mắt mình. Khi chiếc xe của Doãn Chí Đẳng dừng trước cổng, hai bên dãy hàng rào ngập trời màu đỏ rực rỡ của hoa trạng nguyên như hàng mặt trời đỏ đang xuất hiện vào đêm. Vài giây sau, có một người ra nhận chìa khóa xe của Doãn Chí Đẳng, cúi đầu chào anh và cô. Cô cũng lễ phép cúi đầu 90 độ chào lại trong sự ngạc nhiên của người đó. Một thanh niên còn trẻ tuổi, tầm tầm 20, đầy sự thanh xuân ngời ngời. Thanh niên ấy bỗng đỏ lựng mặt, gãi gãi đầu cười ngượng. Hạ Cầm tròn mắt nhìn, một giây sau đã bị khí thế của người bên cạnh kéo vào huyền quan. Vừa đi anh vừa cào nhau. Em khá lắm, dám cưa dài trước mặt anh. Mà cô nào nghe, vì ngôi biệt thự cổ kính nửa Á nửa Âu đã làm cho cô mê mẩn. Ôi, không to lớn như cô đã tưởng tượng, đổi lại nhìn rất ấm áp, không lạnh lẽo nhưng cũng uy nghi tráng lệ, nhỏ mà vẫn đầy uy nghiêm của nơi đã trải qua bao đời thế hệ. Tiếng nước róc rách của hòn non bộ xinh đẹp phía bên tay phải như theo nhịp điệu của một bài hát hòa tấu nào đó cô đã từng nghe qua, vui tai lại yên bình lạ lẫm. Huyền quang, bỗng có người mở cửa ra. Chính giữa là một bàn tròn lớn đầy thức ăn. Ngồi ở giữa là một ông lão hơn 80, mặt lạnh đặt bên anh mà phong thái uy nghiêm vô cùng. Cô nghĩ người này là ông nội của Doãn Chí Đẳng. Bên tay phải của ông là vợ chồng Doãn Kính Bình và Mạc Lệ Thanh. Bên tay trái chính là Doãn Thiếu Thư ung dung dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại. Còn có một cô bé nhỏ đang chạy nhảy xung quanh bàn, cười tươi vui vẻ. Sau khi thấy cô và Doãn Chí Đẳng bước vào, đã có một người giúp việc bế cô bé lên lầu. Tự dưng Hạ Cầm nhục chí. Còn người đàn ông kia càng gấp rút kéo cô vào huyền quang nhanh chóng, vì biết cô đang muốn bỏ chạy. Anh kẽ nói nhỏ. Đừng sợ, còn có anh. Cô hít thở mạnh, nắm chặt cổ tay anh đi vào. Cả 8 ánh mắt liền đổ dồn về phía hai người. Bây giờ cô mới để ý, bên tay trái của Doãn Chí Đẳng còn có kẹp một bộ giấy tờ. Đó là gì nhỉ? Cô chợt thấy bất an trong lòng. Ông nội, cha mẹ, chú. Anh cúi đầu chào 4 người, xong mới ôm vai cô, giới thiệu với mọi người. Hạ Cầm, người con yêu. 4 đôi mắt nhìn cô chằm chằm, cô run rẩy lắp bắp. Con là cố Hạ Cầm, chào mọi người. Cô nghe tiếng hừ của Doãn Kính Bình, Mạc Lệ Thanh thì mỉm cười ôn hòa với cô, Còn Doãn thiếu thư ư? Chưa dám nhìn anh, anh đã vòng sau lưng Doãn Chí Đằng, nắm cổ tay của cô, kéo giật về phía mình, bắt ép cô ngồi cạnh mình. Nhưng cái nắm tay của Doãn Chí Đằng đã kéo cô lại. Nhớ con bé chết được. Doãn thiếu thư không chịu thua, bỗng choàng hai tay qua ôm cô, giọng khàn khàn đem theo mất mát vô hình. Cả bốn người còn lại ngơ ngẩn, nhất là Doãn Chí Đằng. Anh đã định thần lại, tức giận đùng đùng kéo tay Hạ Cầm khỏi tay Doãn thiếu thư, đẩy cô ra sau lưng mình, tức giận. Chú, cô ấy là người yêu của con. À, chú chỉ muốn chào hỏi con bé thôi. Với lại, chỉ là người yêu của con thôi mà. Doãn thiếu thư dựa lưng vào ghế, mỉm cười biện minh. Cái câu chỉ là người yêu của con thôi mà nghe lọt vào tai của Doãn Chí Đằng cực kỳ chói tai. Giọng Doãn thiếu thư đem theo sự trêu chọc, còn cả khuôn mặt chết tiệt kia làm cho anh điên máu. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiêm mặt hỏi. Chú nói vậy có ý gì? Tiếng gõ gậy đầy uy quyền dậm xuống đất phát ra một tiếng ủỳnh vang dội. Ông cụ lên giọng. Đứng đó làm gì? Ngồi xuống ăn cơm. Lẩm bẩm thêm. Hai đứa tranh giành một cô gái, chẳng ra thể thống gì cả. Khi đã an vị ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu. Chỉ là hỏi thăm bình thường trong gia đình, đa số là ông cụ hỏi và xung quanh trả lời. Hạ Cầm được Doãn Chí Đằng gắp khá nhiều món vào chén, nhưng cô không thể ăn nổi miếng nào vì sự áp lực vô hình khống chế cô rồi. Anh nghiêng đầu qua, nói nhỏ với cô. Em ăn đi, còn lại mọi chuyện anh lo. Cô bỗng liếc mắt nhìn Doãn thiếu thư khi anh đang nói chuyện sôi nổi với ông cụ. Khuôn mặt có nét thăng trầm theo năm tháng. Đôi mắt hẹp đó bây giờ cũng tĩnh mịch hơn không kém. Dáng người vẫn thanh mảnh, không cơ bắp cuồn cuộn mà có lực vô cùng. Đôi môi mỏng dày. Ừ, có lần cô đã xém động tâm, ngã vào vòng tay của anh. Thật may cô đã giữ nổi lý trí của mình. Doãn thiếu thư bất giác liếc nhìn cô, làm cho cô thót tim cụp mắt xuống. Cô bỗng muốn vả mình một phát. Sao cô có thể như 4 năm trước đây hiên ngang nhìn anh, dù bị liếc nhìn lại vẫn tỉnh bơ như không có gì. 4 năm trước ư, cô cũng hay nhìn Doãn thiếu thư như thế này. Khi anh nhìn thấy cô, một là cô sẽ lảng tránh đi, hai là sẽ trừng mắt lại. Năm ấy, Doãn thiếu thư hay tìm đến cô ở chỗ quán cà phê nơi cô làm thêm. Một tuần tầm 3 buổi, đến độ trở thành khách quen. Từ thẻ thành viên lên thẻ VIP là hiển nhiên. Từ ý tứ đến thăm trở thành trêu chọc cô, đến tới tức trào máu mà không thể làm gì. Đúng là ôn thần thời thanh xuân của cô đấy. Nhưng có Doãn thiếu thư bên cạnh lúc cuộc sống của cô khó khăn nhất, buồn tẻ nhất, anh như là một làn gió mát luồn vào cuộc sống khô cằn cô độc của cô. Đáng tiếc vẫn là đường thẳng, không thể gấp khúc chật đường. Cô hiện tại cô đang làm gì? Giọng ông cụ chuyển sang hỏi Hạ Cầm. Cô giật nảy mình, thẳng lưng nhìn ông cụ máy móc trả lời. Dạ, con đang làm việc cho một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin ạ. Ồ, cô năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, 27. Ông cụ gật đầu. Đến tuổi lập gia đình được rồi đấy. Thấy cô và Chí Đằng đã quen được bao lâu? Cô tính nhẩm xong khẽ đáp. 3 tháng ạ. 8 năm. Lời sau là Doãn Chí Đằng nói. Ông cụ trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Hạ Cầm nghi hoặc. Có đúng thế không? Trước sự uy hiếp của ông, cô cúi gập đầu ngượng ngùng, lý nhí đáp vâng. Vâng, có thể coi là như vậy. Doãn Chí Đằng ở sau vỗ lưng cô, nhìn ông cụ mà thở dài. Ông nội, đừng làm cho vợ con sợ. Cô ấy sợ chết khiếp rồi đây này. Ồ, đã lên chức vợ luôn rồi đấy. Doãn thiếu thư xoa cằm trêu ghẹo. Doãn Kính Bình mở lời trách mắng Doãn Chí Đằng. Chuyện gì nói đùa cũng được, đừng đem chuyện hôn nhân cả đời con ra để nói bậy. Mạc Lệ Thanh chỉ lắc đầu cười. Ông cụ bỗng xoay ngang chất vấn Doãn Kính Bình. Ồ, anh nói hay nhỉ. Khi xưa chính ai đã kéo Lệ Thanh đến tận cửa nhà bảo đây là vợ con, cô ấy có thai rồi, không cưới không được. Có phải anh không đấy? Doãn Kính Bình bối rối nhìn ba mình, biện minh. Chuyện đó là khi tụi con đã có con, không cưới tất nhiên là không được. Còn A Doãn, nó và con bé này chưa gì đã kết xưng vợ chồng, như thế ra thể thống gì? Huống chi... Doãn Chí Đằng cắt ngang lời ông. Ba, tụi con đã có con rồi. Hạ Cầm lại càng cúi gằm mặt xuống. Nhìn tay mình đã được bàn tay của anh đan vào siết chặt, lòng của cô ấm áp lạ thường. Thì ra được che chở là như thế này, chỉ cần một bàn tay siết chặt cũng đủ làm lòng mình bớt bất an hơn. Cả tám ánh mắt đều đổ dồn vào Doãn Chí Đằng, như thể không thể tin nổi. Còn nói gì vậy? Doãn Kính Bình là người hốt hoảng đầu tiên. Ngược lại, Mạc Lệ Thanh nở nụ cười, mở đôi mắt sáng khích lệ nhìn anh. Thật không con? Doãn Thiếu Thư đang xoa cằm, bây giờ thì đơ cả người, cả hành động cũng cứng đờ, không tập trung nữa. À Doãn, nói rõ cho ông nghe xem. Ông cụ vùng gậy xuống đất một lần nữa, tiếng ủy uy nghiêm lại vang lên, cả đám người đều im lặng. Doãn Chí Đằng nhìn Doãn Kính Bình, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói. Bố, 4 năm trước, ngày con bị mù tạm thời, người chăm sóc con là Hạ Cầm, chứ không phải Hạ An. Ông trợn mắt kinh ngạc, nhìn sắc mặt của ba mình đang thay đổi, anh cười đắc ý trong lòng, nói tiếp. Bố uy hiếp cô ấy không thành công rồi, cô ấy đã giả làm Hạ An để ở bên con. Trong thời gian đó, tụi con phát sinh quan hệ và đã có con. Nghĩa là con đã có con hơn 3 tuổi. Mạc Lệ Thanh ngạc nhiên, suy đoán mà tim đập thình thịch phấn khởi. Anh gật đầu, bàn tay của anh nắm chặt tay cô không buông, rồi quay sang nhìn cô đang rũ mi, mắt run run, vỗ vỗ vào cô trấn an, cười ấm áp. Cô ấy đã sinh cho con một cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp, tên là Đậu Đậu. Nên hôm nay con đến đây chỉ để muốn nói, con không quan tâm mọi người có đồng ý tác thành cho tụi con hay không, nhưng con sẽ lấy cô ấy. Doãn Chí Đằng quay sang nhìn Doãn Kính Bình, nói không rõ ràng. Năm đó vì sốc, Hạ An không thể chăm sóc con, dù cho Hạ Cầm có quỳ xuống van xin đi chăng nữa. Cuối cùng cô ấy phải giả làm chị mình và đến bên cạnh con, lúc con đang cần người ở bên cạnh nhất. Còn ba thì sao? Một tháng trời, ba vào thăm con được bao nhiêu lần? Có phải chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Dù mẹ có biện hộ cho ba bận việc đi chăng nữa, nhưng con là con của ba, chỉ đến thăm con có chết chưa thì đừng có can thiệp vào cuộc sống của con như vậy. Câu cuối cùng anh nhấn mạnh, mạnh đến nỗi Doãn Kính Bình phát run trong người. Con... Doãn Kính Bình nghẹn lời. Năm đó đúng là ông chỉ vào thăm Doãn Chí Đằng đúng 3 lần, sau đó bận rộn suốt với công việc, thế mà cuối cùng vẫn bị chèn ép đến nghỉ hưu sớm hơn dự định. Bây giờ ông muốn giải thích cũng không nổi nữa. Mạc Lệ Thanh bây giờ cũng không có thể biện hộ cho ông nữa, chỉ vỗ vai ông, ra hiệu ông hãy bình tĩnh hơn thôi. Ba, con không muốn đến mức này đâu, con chỉ muốn ở bên người con yêu thôi. Huống hồ bây giờ tụi con đã có con. Anh thở dài, Hạ Cầm ở bên liền ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chất chứa yêu thương vô vàn. Anh chỉ cười, nếu không đè nén gáy cô, hôn cô cuồng nhiệt rồi. Cô lúc này thật yếu đuối, càng làm anh muốn bảo vệ đến cùng. Doãn Thiếu Thư là người không tin tiếp theo, lời nói của Doãn Chí Đằng không thu nạp nổi vào đầu anh. Ngỡ ngàng, tim của anh như bị ai nhéo một cái, khó thở, chỉ vậy thôi. Chí Đằng, cháu nói rõ hơn đi. Lần này là quyền lực lớn nhất lên tiếng. Ông cũng đang bất ngờ không kém, nhìn vào cô gái yếu đuối đang được cháu mình che chở, khá thiện cảm, không giống như khi nãy Doãn Kính Bình nói. Đúng là phải nghe từ hai hướng mới có thể giải quyết vấn đề. Anh hít một hơi dài, nhìn Hạ Cầm đang mím môi, lắc đầu anh cau mày. Hạ Cầm, hãy nghe lời anh được không? Rồi xoay người nhìn từng người, nói rõ ngọn ngành. 8 năm trước, người con gặp và yêu là Hạ Cầm, còn Hạ An chỉ là một người bạn con hay nói chuyện trên mạng, tình cảm không có nhiều. Con không ngờ mình yêu người em lại nhầm lẫn với người chị, để xảy ra cớ sự sau này. Hạ Cầm vì hiểu lầm, con nhận nhầm cô ấy là chị mình, và cũng vì chúc phúc cho Hạ An, đành im lặng một mình chịu tổn thương. Khi con biết được hai người là chị em sinh đôi, không phải là một người duy nhất, lúc đó đã quá trễ. Hạ Cầm tránh mặt con, còn con không thể nào rời bỏ được Hạ An. Con đúng là một thằng tồi tệ. Cứ thế, Hạ Cầm và con xa cách nhau, cho đến khi xảy ra chuyện tài xế điên đâm trúng con. Ngày hôm ấy, con và Hạ Cầm tình cờ gặp nhau. Cô ấy phát tờ rơi giữa cái rét lạnh của mùa đông. Con đã giúp cô ấy phát hết, và đổi lại, cô ấy mời con ăn tối. Trong lúc hai người đang ăn tối, con đã gặp Hạ An và người em kết nghĩa ở trường đại học đang âu yếm với nhau. Hạ Cầm đã cố gắng không cho con bắt gặp thấy, chỉ là đã quá muộn. Con rất sốc, vì lúc đó Hạ An vẫn còn đà người yêu của con. còn bần thần suốt một lúc, cho đến khi quay lại nhìn Hạ Cầm thì thấy một chiếc xe đang lao nhanh đến cô ấy. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc đó lý trí thôi thúc con phải cứu cô ấy, phải bảo vệ cô ấy. Hạ Cầm bây giờ đã rơi nước mắt, cô mím môi để mình không phải nấc nghẹn lên, chỉ cố lau đi nước mắt của mình. Bốn người còn lại thì hoàn toàn sốc, ai cũng trưng diện khuôn mặt không thể tin được, im lặng đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Doãn Chí Đẳng quay sang lau nước mắt cho Hạ Cầm. Còn trách cô cứ mau nước mắt quá, nhưng đôi mắt tràn ngập ý yêu chiều ngọt ngào. Hạ An vì cảm thấy có lỗi với con nên chẳng còn mặt mũi nào ở bên con cả. Vì thế Hạ Cầm đã thay thế Hạ An ở bên con để chuộc lại tội. Cô ấy chịu điều tiếng xấu là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ để giúp chị mình có sự tha thứ từ con. Trong thời gian một tháng đó, ba mẹ cũng biết cô ấy rồi, cô ấy đối tốt với con như thế nào. Nên một tối trước ngày ghép giác mạc một ngày, con đã phát sinh ra quan hệ. Lúc con mở mắt được là ngày cô ấy rời khỏi thành phố S theo sự uy hiếp của chính ba. Cậu cuối cùng anh đưa mắt nhìn ba mình với sự tức giận tột cùng. Rồi sao? Con đã để vợ mình ở một mình nơi thành phố xa lạ, không hề có một người thân để nương tựa. Cô ấy ôm bụng bầu, một mình nhẫn nhục chịu đựng sự đày nghiến của người đời, của những cái mắng chửi là đồ không chồng mà chửa hoang. Đừng, đừng nói nữa, Hạ Cầm hét lên, nước mắt rơi như mưa tuôn. Cô không nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy. Chí Đẳng, đừng nói nữa, em quên rồi, em quên hết rồi. Doãn Chí Đẳng đau lòng, chẳng e dè gì ôm cô vào lòng mới trấn an. Anh không nói nữa, ngoan, đừng khóc, anh đau lòng. Doãn Kính Bình chết lặng cả người. Ông không ngờ trong sự việc này lại phức tạp như vậy. Ông nhìn thấy Doãn Chí Đẳng đưa một tập tài liệu trước mặt ông, không chần chừ ông mở ra xem. Đọc được một lúc, mặt ông liền từ xanh chuyển sang trắng bệch, không còn một giọt máu nào. Ông chống một tay lên trán. Ông đúng là một ông già hồ đồ, chia cắt vợ chồng con trai ông 4 năm trời, giờ thì quả báo đã đến với ông rồi. Mạc Lệ Thanh và Doãn Thiếu Thư cũng cùng nhau cầm giấy tờ và một sấp hình lên xem, dần trở nên kinh ngạc. Một tấm hình cậu nhóc 3 tuổi ngồi trên xích đu với xuống tay ông cụ. Ông cũng cầm lên ngắm nghía, không khỏi khen. Chà, giống Chí Đẳng lúc nhỏ lắm, đúng là con bé khéo xinh thật. Mạc Đệ Thanh gật đầu phụ họa, không nén nổi nghẹn ngào. Giống lắm, thằng nhỏ còn đẹp hơn ba của nó. Doãn Thiếu Thư thở dài, cười mất mát. Anh biết trong lòng mình đang có sự đố kỵ nhen nhóm. Ông cụ đập bàn. Doãn Kính Bình, anh nói gì đi chứ? Chuyện đã đến nước này mà cứ mãi im lặng sao? Con dâu của anh đã sinh một thằng cháu chắt cho tôi quá đẹp trai như vậy. Anh còn muốn tôi không được nhận cháu chắt mình nữa hả? Doãn Kính Bình nhìn ba mình cười khổ. Tùy theo ý ba. Còn gì nữa? Ông cụ bỗng vuốt râu chất vấn. Doãn Kính Bình gãi đầu, nhìn ba mình rồi nhìn đến con, che mặt mình lại, ho khan hai tiếng. Chỉ Đẳng là ba có lỗi. Ậm ờ thêm vài giây. Hạ Cầm, cho bác xin lỗi. Mạc Lệ Thanh cười hiền từ, nắm tay của chồng, nháy mắt hiện ý. Anh làm tốt lắm. Hạ Cầm giật mình, cô xua xua tay. Không sao đâu bác, lỗi là ở do con không dám. Ông cụ lên giọng, cắt ngang lời Hạ Cầm. Đã thế, con cứ nhận đi, mà kêu bác làm gì, thành người một nhà rồi, còn đâu nữa. Hạ Cầm tròn mắt, miệng bấp máy không thể thốt thành lời. Người một nhà, ông cụ nói như thế sao? Có phải đã chấp nhận cô rồi không? Cô nhìn ông cụ vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, vẫn là ánh nhìn khó đoán từ ông. Nhưng ở đâu đó, trong sâu tâm khảm, ông thật hiền từ biết bao. Cô lại ngước lên nhìn Doãn Chí Đẳng, đôi mắt của anh như ánh sao đêm tuyệt đẹp, màu nâu sáng ấm áp như cách anh đang bao bọc, bảo vệ hai mẹ con cô. Thật sự, lúc này cảm xúc của cô như vỡ òa. Cô vui lắm, thật sự vui chết đi được. Chí Đẳng, em có nghe lầm không? Anh lắc đầu, cười sung sướng và lời nói chắc nịch. Không, em nghe rõ hết, chúng ta đã thành người một nhà rồi. Đúng rồi, sau này còn có thể kêu ta bằng ông nội. Ông cụ bỗng dưng nở nụ cười móm mém, mang theo lời nói lúc nào cũng thốt ra là không có rút lại. Hạ Cầm sụt sùi nước mắt, cô cúi đầu trước mặt ông cụ. Con cảm ơn ông. Ông nội. Ông cụ lặp lại. Cô Lý Nhí nói, đôi mắt lại rơm rơm nước mắt. Tốt, bỗng dưng có cháu giàu xinh đẹp, thêm cả chắt đáng yêu. À mà chắt của ta đâu? Thằng bé ở lại thành phố D với bạn cùng phòng của con. Tụi con chỉ tính về làm lễ cưới của Hạ An 2 ngày, rồi quay lại thành phố D ngay. Thằng bé còn nhỏ quá, sợ thích ứng không kịp với thời tiết của thành phố S, nên không cho về cùng. Hạ Cầm trả lời câu hỏi của ông cụ, cô cũng gật đầu. Mạc Đệ Thanh cười híp cả mắt, trông bà trẻ hơn số tuổi 52 rất nhiều. Thế khi nào Tiểu Cầm định đem đậu đậu về cho ông nội và ông cố gặp mặt đây? Dạ, có lẽ đợi con thu xếp một chút thời gian ạ. Cô rụt rè nói, không kịp thích nghi với diễn biến tốt đẹp nhanh chóng như vậy. Việc trước tiên, chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa tổ chức hôn lễ đã, rồi đưa con bé về lại thành phố S. Ông cụ không suy nghĩ ra lệnh, Mạc Lệ Thanh cũng gật đầu đồng ý. Con sẽ coi ngày nào tháng sau tốt rồi báo cho ba biết à? Không cần, kêu chồng con lo hết việc này, xem như để nó chuộc lỗi. Ông xua tay. Ta già rồi, chỉ muốn lười biếng thôi. Doãn Thiếu Thư đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, có cũng như không. Anh thật sự không ngờ cô bé vẫn quay về bên cạnh Chí Đằng. Tổn thương như thế, em vẫn chịu đựng được sao? Doãn Thiếu Thư cười, nụ cười ẩn chứa mỉa mai. Anh dựa vào cánh cửa trước phòng vệ sinh nhìn cô. Hạ Cầm vừa lau tay bước ra, đã nhìn thấy Ôn Thần đứng chặn đường ra vào từ khi nào không hay. Thêm cả lời nói đó, quả thật, Doãn Thiếu Thư không quên. Em bây giờ rất hạnh phúc. Cô mỉm cười nói, xong bước ngang qua anh. Doãn Thiếu Thư nắm chặt cánh tay của cô lại, kéo mạnh cô vào góc tối. Ánh sáng hiu hắt chiếu vào khuôn mặt hai người. Bé con, nếu như anh nói anh đã hối hận khi năm đó đi Úc, rời bỏ em, thế giới này có thể quay ngược lại không? Anh đang hỏi một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời. Một câu hỏi ngu xuẩn nhất, xuất phát từ tình cảm, chẳng dùng đến lý trí để suy nghĩ. Anh gấp rút thật sự, anh lại thấy sợ nếu Hạ Cầm bước ra cánh cửa này, mọi thứ trong lòng anh sẽ sụp đổ. Hạ Cầm không hiểu lý do anh hỏi như thế. Thiếu Thư, em không hiểu anh nói gì. Ý của anh là sao? Anh cười, đưa tay nâng cằm cô lên. Nếu năm xưa anh đừng quá thất vọng sớm, tiếp tục theo đuổi em, có phải chuyện bây giờ sẽ khác đúng không? Lại là một câu hỏi khó, khó cho anh và cả cho cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên. Anh nói gì vậy? Cô không hiểu tại sao bây giờ anh lại nói những lời này, mọi thứ đã không như xưa mất rồi. Thiếu Thư, em không hiểu lời của anh. Bé con, năm đó em không hiểu tình ý của anh sao? Anh cười mất mát. Cô lắc đầu, cô chưa từng nghĩ anh có tình cảm với mình, thật sự chưa từng nghĩ đến. Em thật vô tình. Anh bật cười, cười vì sự ngu ngốc đa tình của chính mình. Bé con, em đúng là một cô gái không có đầu óc, nhưng đổi lại, anh thích sự trung tình của em. Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống trong sự ngờ nghịch vì suy nghĩ chưa thông trong đầu óc của Hạ Cầm. Anh chạm vào môi cô, đem theo mùi hương riêng biệt của mình, đem theo sự luyến tiếc của mình. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Hạ Cầm trợn to mắt, cứng đờ cả người vì sốc với tình hình trước mắt. Chỉ là vài giây, Doãn Thiếu Thư đã buông môi cô ra. Lúc anh đi ngang qua cô, bàn tay có chạm nhẹ vào má cô, giọng nói còn vang vọng trong không khí. Hạ Cầm, là anh đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ này vào 4 năm trước, cho đến tận bây giờ. Mối quan hệ này, Hạ Cầm xém chết chân tại chỗ. Buổi tối về lại nhà riêng của Doãn Chí Đằng, cô ngồi bần thần trước đống quần áo đang xếp vào trong vali. Không để ý, người đàn ông ngồi trên giường, sắc mặt đã biến đổi đến phát ớn lạnh từ bao giờ. Từ lúc lên xe đến khi về nhà đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, một câu nói hoàn chỉnh dành cho nhau cũng không có. Hạ Cầm còn đang mắc suy nghĩ về lời nói của Doãn Thiếu Thư khi nãy. Sau một hồi ngồi nghĩ mãi, ghép những mảnh ghép năm đó về lại với nhau, cô đã viết ra được kết quả. Doãn Thiếu Thư năm đó đã từng để ý đến cô. Nói sao nhỉ? 4 năm, tuy anh luôn chọc ghẹo cô, chê bai cô không đầu óc, lúc nào cũng chỉ biết học và đi làm. Anh không như người con trai muốn tiếp cận cô, theo đuổi cô. Họ thường sỗ sàng bày tỏ, phô trương gia thế, tiền bạc, hòng mong cô để ý tới. Doãn tiểu thư chỉ dùng những hành động quan tâm nho nhỏ, như kéo chiếc nón cô đội đã phai màu khi nó muốn rớt xuống, thắt lại dây giày cho cô khi không may cô không để ý nó đã tuột. Cũng nhờ ơn anh, 4 năm trời cô không biết bệnh là gì. Ngày cô có lịch học, đúng là 6 giờ sáng anh sẽ điện báo cho cô thức. Chiều hôm nào anh đến cũng hỏi cô có đói hay chưa, cần ăn gì không. Nếu cô nói có, anh cảm giảm một hơi. Nhưng lúc nào đến quán cũng cầm theo một túi thức ăn, vì sự hiện diện của anh từ đó phát ra từ miệng cô nhiều hơn. Bé con, thấy anh tốt với em chưa? Nên phải biết điều, phải bớt ương ngạnh cứng đầu, như thế anh mới để ý bé con. Anh vỗ vào đầu cô bồm bộp khi nói. Lúc ấy cô luôn cười còn trêu. Anh tốt đến độ em muốn đem anh lên bàn thờ để cắm nhan và khấn vái đấy. Cô rất thích biểu hiện khuôn mặt tiếp theo của Doãn thiếu thư vào giày kế vô cùng. 4 năm qua, 3 cái sinh nhật anh đều có mặt, không chúc mừng, không dùm beng tổ chức. Anh chỉ luôn cùng cô ngồi nói chuyện, có khi là kể vu vơ, những vấn đề kể mãi cũng chẳng hết, chẳng có kết quả. Nhưng sáng mai, cô luôn có một món quà từ anh gửi đến, lúc nào cũng bảo anh quên hôm nay sinh nhật cô, nên tặng bù. Thực chất, anh biết cô không thích tổ chức. Vào ngày sinh nhật mình, cô không muốn ai phải biết, vì biết rồi cũng chẳng có gì xảy ra ngoài đôi ba câu chúc không thật lòng. Cô luôn muốn sinh nhật mình hãy trải qua như ngày thường. Những lần cô đâm vào bế tắc, Doãn thiếu thư xuất hiện như một vị cứu tinh, vớt vát đời cô. Cô không phải chưa từng nghĩ anh không có tình ý với cô, nhưng rất nhanh liền biến mất, vì những cô gái vây quanh anh đến chẳng xuể. Có hôm, anh đến quán cà phê với nồng nặc mùi nước hoa quyến rũ, không phải nước hoa cô thường người thấy. Chiếc di động đôi 3 phút lại reng lên bất thường. Cô chỉ thở dài, quả là hai người chỉ như bạn bè tốt mà thôi. Thời gian đó, Doãn Chí Đằng là cái tên cấm kỵ trong cuộc đời của cô. Cô nhớ lại, lần cuối, câu cuối cùng anh nói rồi biến mất. Hôm đó là vào tháng 6, trời mưa tầm tã. Doãn thiếu thư xuất hiện trước quán cà phê cô làm thường lệ. Mỗi 3, 5, 7, hôm đó là thứ 7. Anh hôm ấy ăn mặc lịch sự, áo sơ mi trắng, caravat đen, quần âu đen, giày bóng đen, khoác một chiếc áo măng tô dài đến đùi màu xám bạc. Cô lúc ấy còn trêu ghẹo anh vài câu. Anh cười, nụ cười đầy giễu cợt. Anh kéo cô vào một góc ở cầu thang thoát hiểm để nói chuyện. Lời đầu tiên của anh là: tôi sẽ đi Úc. Tại sao anh đi gấp vậy? Cô lúc đó bần thần đôi giây, cảm giác sắp mất thứ gì đó quan trọng không kém tình yêu, rất quan trọng như mối tình thâm của gia đình. Tôi sẽ phát triển sự nghiệp ở Úc. Một vật gì đó trong lòng cô rớt xuống vực, hụt hẫn, mất mát. Vậy cô nhìn anh ăn mặc nghiêm chỉnh như thế này. Ừ, anh đã chuẩn bị từ trước, chỉ đến để chào tạm biệt cô mà thôi. Anh đi bình an. Cô không biết lòng của anh có bao nhiêu nỗi thất vọng tràn trề trong câu nói đó. Em không còn lời nào nữa sao, bé con? Anh cố gắng dùng ánh mắt ôn nhu cho cô hiểu, rõ là cô đã không hiểu. Cô vờ suy nghĩ thêm, cuối cùng thốt thêm một câu: khi nào về nhớ đến thăm em nha. Anh bật cười, nụ cười khổ tâm, đau đớn đang lan truyền trong thân thể đây. Anh đã có được đáp án. Ngoài dự tính, nó khiến anh như bị tê liệt hết bản thân, như bị một mũi tiêm trợ đau mà vẫn thấy đau. Câu cuối cùng của anh: ừ, tạm biệt em bé con. Xoa đầu cô rồi biến mất trong biển người phía bên ngoài cánh cửa quán. Trời mưa như đổ thác, anh đã biến mất trong cuộc đời của cô như vậy. Thì ra năm ấy, câu nói ấy, anh đều ám chỉ việc anh thích cô, việc anh muốn cô nói một câu có thể níu kéo anh lại. Chỉ là cô quá vô tình như lời anh nói. Doãn thiếu thư, chúng ta là một đường thẳng không thể gấp khúc, chạm mặt nhau ở điểm khởi đầu rồi chia thành hai ngả, chỉ như vậy mà thôi, thật đáng tiếc. Phía bên ngoài cửa khách sạn của thành phố S được trang bị một giường bảo vệ, chỉ những quan khách đã được mời mới có thể vào, hôn lễ kín kẽ vô cùng. Hạ Cầm mặc trang phục cô dâu trắng muốt, yêu kiều diễm lệ, trên tay là bó hoa nhài thơm ngát. nhìn một đám bạn bè của mình đang tám chuyện phiếm, cũng chính là dàn phụ dâu của cô, trong mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net